Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 90, trận chiến mở màn Tiểu Long. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, một tiếng cảnh báo nhắc nhở đem giống như long lực chú ý từ Eli trên người kéo về đến hiện thực. Cổ nhạc thú, tình huống như thế nào? Giống như long hỏi. Chủ nhân, địa ngục phòng bếp địa khu xuất hiện số lớn đội phần tử phạm tội. Cổ nhạc thú nói đến, làm sao bọn hắn không đủ nhân viên sao? Giống như long hỏi. Không phải, phần lớn người chỉ là không người bình thường tố chất thân thể mạnh hơn một chút. Nhưng là dẫn phát cảnh báo nguyên nhân là những cái này phần tử phạm tội trên người có hắc khí ma pháp cải tạo dấu vết. Cổ nhạc thú nói triển khai màn hình điện tử. Phía trên xuất hiện một chút hình ảnh cùng tương quan số liệu. Không phải dị ma người, cũng không phải ma hóa người, càng không phải là ám ảnh võ sĩ. Giống như long rất nhanh liền đã nhìn ra những cái này phần tử phạm tội trên người cải biến. Cái kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Chủ tử của bọn hắn là Tiểu Long. Giống như long nằm nằm đấm tiếp lấy nở một nụ cười. Hừ. Lúc đầu cho là ngươi biết trước ẩn núp một đoạn thời gian. Không nghĩ tới như vậy không kịp chờ đợi. Cũng tốt, sớm làm giải quyết hết ngươi. Giống như long đối với cổ nhạc thú nói đến, giúp ta chiếu cố tốt Eli. Nói xong cũng quay người rời đi. Giống như long vừa đi, nằm ở trên giường Eli liền mở mắt. Đầu đau quá nha, ta tại sao lại ở chỗ này, thân thể làm sao biết trở nên yếu như vậy? Eli đứng dậy nhìn lấy bốn phía. Eli tiểu thư, thân thể của ngài vừa mới khôi phục, cần đại lượng dinh dưỡng bổ sung. Đây là ta là ngài chuẩn bị dinh dưỡng phần món ăn tuyển hạng. Ngài có thể tự mình lựa chọn. Cổ nhạc thú nói. Eli xuất hiện trước mặt cùng một chỗ màn hình. U, tốt như vậy điều kiện. Vậy ta sẽ không khách khí. Cái này, còn có cái này, mấy cái này, chỉ những thứ này đi. Nhanh lên một chút, ta đói chết rồi. Eli liếm môi một cái nói đến. Được, rất nhanh liền là ngài đưa tới. Địa ngục phòng bếp, một đống lớn tiểu lưu manh bị đánh ngược lại ở trên mặt đất. Các ngươi tại sao phải làm như vậy ta? Nhớ được không sai, cái này mấy chỗ đều là kinh pin sản nghiệp đi. Punisher nhìn lấy một tên lưu manh hỏi. Phi, kinh pin, hắn tính là thứ gì? Nào có chủ nhân của chúng ta vĩ đại. Tên côn đồ kia phun ra một ngụm máu nói đến. Vậy hắn người đâu, các ngươi đều như vậy hắn đều mặc kệ sao? Punisher một thương nắm đem tên côn đồ này đánh ngã trên mặt đất. A, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Mấy người chủ nhân đến rồi của chúng ta. Nghiền chết ngươi giống như là nghiền chết một cái côn trùng. Lưu manh nói đến. Ha ha, vậy bọn ta lấy. Rất nhanh hắn sẽ đi ngục giam tìm các ngươi. Punisher nói đem lưu manh trói lại. Bỗng nhiên, hắn sinh lòng cảnh giác. Hai tay rút súng. Bất quá động tác vẫn là không có người tới nhanh. Bị một quyền đánh vào trên bụng bay rớt ra ngoài. Daredevil mấy người kinh ngạc nhìn lại. Một người mặc hắc sắc áo khoác da cùng quần da. Làn da là lục sắc mọc ra cái đuôi nam tử ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Hòa khí ma pháp tương tự khí tức, thực làm cho người ta chán ghét. Người kia nói vung tay lên. Tất cả lưu manh trên người sinh khí đều bị rạch ra. Những tên côn đồ kia lập tức chạy tới Tiểu Long bên người. Tiểu Long nhìn về phía Daredevil bọn hắn. Các ngươi chính là cái gọi là siêu y cấp anh hùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Daredevil hỏi. Ta, Tiểu Long, một cái ác ma. Tiểu Long vừa cười vừa nói. Ta tới đến cái thế giới này chính là vì làm cho nhân loại lần nữa trở thành ác ma nô lệ. Nếu như các ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta, nói không chừng tương lai có thể làm cái tiểu thủ lĩnh cái gì. Dù sao nhân loại nhiều như vậy, vẫn còn cần không ít thủ hạ đi quản lý. Ác ma, ngươi cho rằng bây giờ còn là cổ đại sao thống trị thế giới, cái chuyện cười này thật tốt cười. Trùng Kích nói đến, Tiểu Long nhìn lấy Trùng Kích, buồn cười sao, sau một khắc hắn liền xuất hiện sau lưng Trùng Kích. Một cái đuôi cuốn lên Trùng Kích cổ, lại chợt lách người, xuất hiện ở trên không trung đem Trùng Kích trực tiếp quăng về phía mặt đất. Trùng Kích vội vàng giữ vững thân thể, lúc này mới không có quẳng ở trên mặt đất. Tiểu Long lại nhớ tới vị trí cũ, phủi tay, năng lực không tệ. Nếu như ngươi đầu nhập vào lời nói của ta, ta có thể cho ngươi trở nên càng mạnh. Nói Tiểu Long chỉ, sau lưng một cái lưu manh, coi như là bọn hắn. Nhất cải tạo cấp thấp, cũng để thân thể của bọn hắn mạnh hơn nhân loại bình thường hơn gấp đôi. Hơi cao cấp một chút, các ngươi liền có thể thu hoạch được năng lực đặc thù. Mặt khác tuổi thọ của các ngươi cũng sẽ gia tăng, thậm chí giống như ta. Bất tử bất diệt, Tiểu Long nói xong, sau lưng lưu manh cùng kêu lên la lên tên của hắn. Lập tức đem đoạn video này thanh trừ hết. Nhanh, Nick Fury thủ hạ của đối với mình lớn tiếng nói. Ngay tại Tiểu Long xuất hiện về sau, không biết cái nào người nhiều chuyện bắt đầu rồi thu hình lại cũng truyền đến trên mạng. Nguyên bản cũng không đáng được S-H-I-L-D quá đáng chú ý. Liền Godzilla loại sinh vật này đều bị đánh bại, sợ hãi một cái siêu cấp tội phạm không thành, ai có thể nghĩ tới Tiểu Long sẽ nói ra đoạn văn này. Có quyền lực, có tiền tài, trừ hưởng thụ bên ngoài còn truy cầu cái gì tuổi thọ. Đây là một cái tràn ngập sức dụ dỗ điều kiện, có thể làm cho những phú hào kia còn có quan viên chính phủ nhóm điên cuồng điều kiện. Về phần Tiểu Long nói thống trị thế giới, Nick Fury đối với này biểu thị trào phúng. Hắn biết Anh Quốc đều xuất hiện một cái hành tàu ở nhân gian ma quỷ. Bất quá vị kia đều bị đưa về địa ngục. Còn có người sói cùng vampire, không phải cũng ngoan ngoãn dựa theo thế giới loài người quy tắc sinh tồn sao, có một ít không tuân quy củ, hết thảy bị siêu anh hùng giáo dục. Ác ma này Tiểu Long thật sự là quá nguy hiểm. Lập tức thông chi áo giáp tiểu đội cùng hắc quả phụ cùng mắt ưng. Còn có New York tất cả siêu anh hùng. Nhất định phải đem hắn tiêu diệt. Nick Fury trầm giọng nói. Có trời mới biết những quan lão gia đó cùng tập đoàn nắm trong tay biết xảy ra chuyện gì trước đó. Có thể làm cho vampire sinh hoạt tại nước Mỹ. Bây giờ nói bất định liền có thể cho phép ác ma này Tiểu Long làm ra một cái ma quốc đến. Tốt, bản lãnh của các ngươi cũng là như vậy đi. Nhỏ yếu tồn tại, thực sự là không thú vị. Hiện tại, lựa chọn của các ngươi, tử vong hay là thần phục? Tiểu Long từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Daredevil đám người. Từ giao thủ đến bị đánh bại, không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Daredevil đám người liền bị đánh ngã trên mặt đất. Tựa như vừa rồi những tên côn đồ kia một dạng ngược lại ở trên mặt đất. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không hướng ngươi thần phục. Ác ma, Punisher cắn răng ném ra một cái lựu đạn. Đây là hắn dùng mình nắm thánh quang năng lượng cải tạo lựu đạn. Chỉ có mấy cái thành phẩm. Tiểu Long cười lạnh mạnh mẽ đỡ lấy. Tiếng nổ mạnh vang lên. Về sau lộ ra Tiểu Long cùng nguyên bản hào không khác biệt bộ dáng. Đây chính là ngươi sau cùng. Dãy dụa sau, Tiểu Long cười lạnh. Vậy liền ban cho ngươi nhóm hủy diệt đi. Có thể chết vật thánh hỏa của ta phía dưới là vinh hạnh của các ngươi. Tiểu Long há mồm phun ra hỏa diễm. Lời nói này sớm điểm mà. Một thanh âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Long thu hồi hỏa diễm. Thánh Long tử, chờ ngươi thật lâu rồi. Tiểu Long lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, quả nhiên. Ra tay với những con kiến hôi này lời nói liền sẽ hiện thân. Vậy ngươi chỉ không biết, ta cũng một mực tại tìm ngươi. Giống như Long âm thanh lạnh lùng nói. Có đúng không, ta còn thật không biết. Bất quá không quan trọng, giữa chúng ta chỉ có thể có một sống sót. Tiểu Long nói biến mất, sau một khắc xuất hiện ở giống như Long thân trước. Móng vuốt sắc bén lóe hàn quang, chết đi. Tiểu Long giống to. lại bị giống như Long Nhất một tay cầm tay của hắn. Người liền này một ít lực lượng sao, giống như Long nói một cái vật ngã đem Tiểu Long nện xuống đất. Địa khôi lực lượng, Tiểu Long cắn răng đứng lên, sau một khắc hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn gấp đôi, cánh tay biến thành long chảo, ánh mắt đỏ thắm lộ ra tàn nhẫn quang mang, không ngừng ngươi sẽ thành thân. Tiểu Long giống lên một tiếng, sải bước phóng tới giống như long thả người nhảy lên, trôi lơ lửng ở Tiểu Long đỉnh đầu. Sau một khắc đếm tới lôi đình rơi xuống, bổ vào Tiểu Long trên người, Tiểu Long há mồm phun ra hỏa diễm, hai mắt bắn ra kích quang, đem lôi điện đánh tan, liền nguyên rủa xanh lực lượng đều được sao, thực sự là thất sách. Tiểu Long dậm chân một cái, phóng tới giống như Long, lại bị giống như Long nhẹ nhõm bắt lấy cái đuôi, ngã lại trên mặt đất. Tiểu Long biến trở về nguyên bản hình tượng. Quả nhiên, ngươi còn không có triệt để khống chế tất cả lực lượng. Chờ xem Thánh Long Tử, ta sớm muộn cũng sẽ từ trong tay ngươi đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Tiểu Long hét lớn một tiếng, sau đó thả người nhảy lên. Nhảy vào một đạo khe hở màu đen bên trong. Trong nháy mắt khe hở khép kín, giống như Long không kịp ngăn cản. Tiểu Long chạy trốn, những tên côn đồ kia thì là trợn tròn mắt, lại bị trói lại, bất quá lần này bọn hắn không phải vào ngục giam, mà là bị S.H.I.E.L.D. người mang đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.